Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ủi anh. Thật ra có thể xem là đã gián tiếp phụ lòng em. Đỗ Hiểu Phong lắc đầu nói, Ôn Tĩnh sững người một lúc. Cô biết Đỗ Hiểu Phong còn nhớ chuyện sẽ cưới cô. Tuy anh không nói ra, nhưng chắc chắn là anh còn nhớ. Sự hụt hẫng trong hiện thực và sự ấm áp của quá khứ hội ngộ với nhau, tạo thành một cơn sóng ngầm dập dờn ở trong lòng. Lúc này, Ôn Tĩnh mới phát hiện, sự ánh nến Đỗ Hiểu Phong đã không còn là người thiếu niên của ngày hôm qua nữa. Đôi mắt luôn phát ra tia nhìn kiêu ngạo ấy đã trở nên trầm vững. Cuộc sống văn phòng thường niên đã khiến cho dáng người đã từng chơi bóng rổ có hơi phát tướng. Mái tóc đen dày cũng luống đuống, lộ ra vài sợi tóc bạc. Thời gian ra đi không trở lại, những năm tháng ấy đã đượm lên khóe mi chân mày. Nó đã lẳng lặng lướt đi như thế. Không nói cái này nữa. À phải, em có đọc qua bài Hoa Hướng Dương của Mạnh Phàm viết không? Em còn nhớ chúng ta viết chữ lên đó không? Đỗ Hiểu Phong mỉm cười nói. Đương nhiên là nhớ rồi. Mắt Ôn Tĩnh sáng lên. Vì anh không chịu kéo rèm cửa, chúng ta còn cãi nhau nữa chứ. Hả? Có sao? Anh sẽ vì chuyện như thế cãi nhau với em sao? Đỗ Hiểu Phong có hơi ngượng ngùng mà nói. Sao lại không chứ? Lúc trước anh quậy đến cỡ nào? Anh xem anh đấy. Quên rồi đúng không? Ôn Tĩnh trách móc. Không có, tuyệt đối không quên. Anh còn nhớ anh viết xin lỗi trên Hoa Hướng Dương mà. Anh còn cố tình chọn hai đóa hoa mà em vẽ nữa. Đỗ Hiểu Phong nói chắc như đinh đóng cột. Vậy sao? Em vẽ, sao anh biết? Ôn Tĩnh hỏi rất kinh ngạc. Trong ký ức của cô, đây là chi tiết mà cô chưa từng chú ý đến. Đương nhiên là anh biết rồi. Lúc em vẽ, anh còn nhìn lén mà. Nhưng mà nói thật chứ, cũng dễ nhận ra lắm. Em vẽ xấu hơn Toto thiệt. Thấy ghét à? Ôn Tĩnh đỏ mặt xong lại rất vui, cô nói. Vậy anh có đọc bài về bảo tàng khoa học kỹ thuật chưa? Xem rồi, viết về cái máy truyền thanh gì đó đúng không? Đỗ Hiểu Phong cũng rất vui. Hai người không ăn nữa, chỉ trò chuyện rất hứng chí. Gì mà máy truyền thanh gì đó, người ta làm máy truyền thanh parabol. À đúng đúng đúng rồi, nhìn y như là cái nắp nồi ấy. Đỗ Hiểu Phong gật gù. Thật ra cũng coi như là Mạnh Phàm viết anh vào đó luôn rồi. Lúc đó người kéo nó xuống là anh. Mạnh Phàm chắc chắn là tức lắm. Anh mà để thêm một lúc thì không chừng là cậu ấy đã tỏ tình với Toto rồi. Ôn Tĩnh cười nói. Chắc chắn là không. Mạnh Phàm là loại người để hết mọi việc ở trong lòng. Hơn nữa lúc đó bọn con trai tụi anh làm gì giống nhóm con gái tụi em, suốt ngày nghĩ ngợi những chuyện này. Vậy chứ sao anh lại nói với em? Ôn Tĩnh không chịu thua, nhưng khi nói đến những chữ anh thích em, cô lại khựng lại. Đã từng, đã qua, giờ đây họ đã không thể thản nhiên nói những lời này với nhau nữa. Thì lúc đó anh gan, còn cảm thấy mình khá hay nữa. Đỗ Hiểu Phong tiếp lời cô. Anh nhìn Ôn Tĩnh cười nhẹ. Trái tim của Ôn Tĩnh đập thình thịch. Có những lời cứ không ngừng quanh quẩn trong lòng cô, nhưng cô lại chẳng thể nói ra. Những năm tháng đó đối với anh có quan trọng không? Anh sẽ ghi nhớ em không? Sẽ giống như em vậy, cất giữ những ngày tháng ấy vào lòng không? Sẽ nhớ lại vào một ngày nào đó, sau đó mỉm cười không? Ôn Tĩnh khẽ ho một tiếng, hỏi theo kiểu dò thám. Anh có đọc qua bài về khẩu cầm không? Brook Harmony ấy. Khẩu cầm á? Đỗ Hiểu Phong nhíu mày suy ngẫm. Xem thì có xem đây, nhưng mà chuyện của lúc ấy không còn ấn tượng nữa. Sao thế? Anh nhớ là em không thích mấy tiết âm nhạc mà. Anh đã quên mất nụ hôn đầu tiên dưới tiếng nhạc của Mạnh Phàm. Cũng không sao, âm điệu nhẹ nhàng nhỏ xíu như thế thì rất khó làm người ta nhớ ra. Ký ức của một người chung quy cũng không đáng tin cậy. Ôn Tĩnh thầm nghĩ, nhưng ít nhiều vẫn có hơi hụt hẫng. Đỗ Hiểu Phong phát hiện ra, nét mặt của cô thay đổi, vội nói. Anh còn nhớ bác đấy hả? À, vậy sao? Ôn Tĩnh nói đều đều. Chúng ta cùng ngắm sao bên bờ biển. Đỗ Hiểu Phong híp mắt lại nói. Em hỏi anh, Ngân Hà ở đâu? Anh trả lời không được. Sau khi về nhà, anh còn đi tìm đọc quyển 1000 câu hỏi tại sao nữa ấy chứ. Ôn Tĩnh bật cười. Cái đó thì em không biết. Nghiêm chỉnh đến vậy sao? Em chỉ nhớ anh viết bưu thiếp. À đúng đúng, từng đến đây chơi. Đỗ Hiểu Phong chợt nhớ ra, tấm bưu thiếp không biết đã đi đâu ấy, khiến ai nghĩ đến tấm cạc nhỏ mà anh thắt ở gốc cây ven đường không lâu trước đó. Và chuyện về tấm cạc ấy, anh không dự tính nói cho Ôn Tĩnh biết. Hôm đó chúng ta chạy về chỗ tập họp, suýt chút nữa là bị cô mắng. Ôn Tĩnh gật đầu nói. Nửa đường em bị sứt dây giày, anh còn giúp em cột lại nữa. Đỗ Hiểu Phong chọc cô. Cột dây giày, có sao? Ôn Tĩnh sững người, cô không nhớ có chuyện này. Sao lại không có? Đó là lần đầu tiên anh cam tâm tình nguyện cúi người trước một cô gái. Lần đầu tiên cột dây giày cho người khác đấy. Đỗ Hiểu Phong nói xong, cả hai đều im lặng. Ôn Tĩnh nhìn anh sững sờ. Cô phảng phất như lại nghe thấy tiếng sóng vỗ, hình ảnh bị lãng quên dần dần trở về. Chạy không nổi nữa rồi. Ôn Tĩnh thở phì phò, tay chống lên eo. Không kịp nữa đâu, lát nữa cô sẽ kiểm tra phòng đấy. Đỗ Hiểu Phong kéo cô. Anh kéo em chạy mau lên. Không được không được, dây giày sức ra rồi. Ôn Tĩnh lắc tay chỉ vào đôi giày của mình mà nói. Phiền phức. Đỗ Hiểu Phong cúi người xuống không hề do dự, phủi những hạt cát bám trên dây đi, rồi thắt lại. Ánh sao rải đầy trên bãi cát, gió biển thổi tung tóc của anh, lướt qua đầm của cô. Ôn Tĩnh có thể nhìn thấy rõ ràng xoáy tóc của anh, nhìn thấy lưng của anh, nhìn thấy ngón tay của anh. Bờ biển yên tĩnh dường như ngưng đọng trong giây phút ấy. Ôn Tĩnh cảm thấy nếu như thời gian ngừng lại từ đây, cô cũng sẽ không hề hối tiếc. Chỉ cần có anh ở bên cạnh là đủ rồi. Khi đứng dậy, Đỗ Hiểu Phong có hơi ngượng ngạo. Anh trách Ôn Tĩnh phiền phức, xong lại nắm chặt tay cô. Ôn Tĩnh tươi cười, chạy theo phía sau anh. Lúc ấy, cái được thắt chặt không chỉ là cái nút kết con bướm không mấy đẹp đẽ ấy, mà còn là trái tim non nớt với tình yêu ngây ngô của cô. Đừng nghĩ nữa, chẳng phải cô giáo Anh văn của chúng ta thường nói, every coin has two sides. Mỗi một đồng cắc đều có hai mặt. Mặt bên của em không nhớ cũng không sao, anh nhớ là được. Đỗ Hiểu Phong nhìn thấy Ôn Tĩnh đờ đẫn, anh cua cua tay trước mặt cô và nói. Đỗ Hiểu Phong, anh sẽ luôn ghi nhớ những chuyện này chứ? Anh sẽ ghi nhớ em chứ? Ôn Tĩnh lấy hết dũng khí, cuối cùng cũng đã nói ra câu hỏi canh cánh mãi trong lòng. Đương nhiên rồi. Đỗ Hiểu Phong nói rất bình tĩnh. Ký ức bên mặt của anh cũng vô cùng quý báu. Ôn Tĩnh cảm thấy cảnh vật trước mắt mình dần dần mông lung. Có gì đó đang tuôn chảy trên gương mặt của cô. Cô cho rằng đó không phải là nước mắt. Cái đang tuôn chảy ấy rõ ràng là thanh xuân đã qua đi. Là ký ức kết ngưng trong lòng cô. Là nỗi bi thương không thể hiện ra trước người khác. Đỗ Hiểu Phong đưa cho cô một miếng khăn giấy. Anh muốn giống như lúc trước, vuốt ve mái tóc của cô. Thế nhưng bàn tay lại đã ngưng lại. Đôi tay đó không thể làm gì cho cô nữa. Anh một mặt tự nhắc nhở mình, một mặt cảm nhận nỗi chua xót nơi lồng ngực. Ôn Tĩnh, anh không có quên em. Chưa bao giờ. Đỗ Hiểu Phong từ từ nói. Rời xa em là vì... anh đã không thể tìm lại trước đây nữa. Anh đã nói quá nhiều lời khoác lác trước mặt em. Anh đã hứa với em anh sẽ giỏi. Anh sẽ có tiền. Anh sẽ lái BMW đến đón em. Nhưng mãi cho đến bây giờ, anh cũng chỉ mới mua một chiếc 307. Anh dần hiểu rằng anh không thể cho em cả thế giới. Ngay cả một căn nhà để em dung thân, anh cũng không làm được. Biết chơi bóng rổ, biết viết chữ trên hoa hướng dương, biết tìm một chiếc thuyền bên bờ biển, Những thứ này đặt ở hiện thực chẳng làm được gì cả. Ôn Tĩnh à, quá khứ của chúng ta quá đẹp rồi. Đẹp đến mức khiến anh không có dũng khí để đối mặt với tương lai. Anh đã nhận ra rõ ràng sự sai lệch giữa chúng. Và anh đã chùn bước, sau đó buông thả, sau đó không yêu nữa. Lúc ấy anh căn bản không dám nhìn vào mắt em. Nếu nói anh sợ để em phát hiện anh đang nói dối, thì chi bằng nói anh sợ phải trưng mắt nhìn đã từng, đang từng chút tiêu biến, mà bản thân lại không hề cảm nhận được anh yêu em. Đến bây giờ anh mới hiểu, hạnh phúc kéo dài quá lâu, trước sau sẽ biến mất. Từng yêu một người và sống suốt đời với một người đó là hai việc khác nhau. Do đó anh thực sự rất ganh tị Mạnh Phàm, nó đã làm được, còn anh thì không. Anh xin lỗi, đã từng hứa với em nhiều như vậy, cuối cùng lại là anh buông tay trước. Đồ nhát gan. Ôn Tĩnh im lặng một lúc cuối cùng mới thút thít nói. Phải. Đỗ Hiểu Phong ứa lệ gật đầu. Đồ vô lương tâm. Phải. Đồ lừa bịp. Phải. Đồ ngốc. Phải. Nhưng em thực sự đã từng thích anh. Ôn Tĩnh nghẹn ngào nói. Anh cũng vậy. Đỗ Hiểu Phong cười rồi và giọt lệ ở khóe mắt cuối cùng cũng đã rơi xuống. Nhưng bây giờ, không được nữa. Khi bước ra khỏi dưới ánh sao, Đỗ Hiểu Phong nhận được điện thoại của Kim Vi Vi. Anh không hề che giấu, thản nhiên bàn bạc với cô về việc gặp ba mẹ cô ngày mai. Ôn Tĩnh đứng ở một bên, nghe anh nói chuyện với người anh đang yêu hiện giờ. Với giọng nói ấm áp trìu mến, cô phát hiện anh thực sự đã thay đổi rồi. Chàng trai kiêu ngạo đến thậm chí có hơi báo đảo. Thích ra vẻ, thích nghiêm túc yêu thích một người, nhưng tuyệt đối không thể gắn với hai chữ dịu dàng của năm xưa. Giờ đây đã biết, căn dặn Kim Vi Vi ban đêm nhớ đóng cửa sổ. Anh khiêm tốn khi nói về công việc của mình. Anh cẩn thận suy xét sắc mặt của người khác. Đây chính là hiện thực. Hai con người lúc nãy còn rơi lệ, quay lưng đi, đã đi vào tuyến nhân vật xa lạ. Có lẽ thực sự giống như anh nói, Đỗ Hiểu Phong ở trước mặt Kim Vi Vi là một người bình thường sau khi đã lột bỏ giấc mộng thanh xuân, không mang gánh nặng quá khứ, chỉ gửi gắm tương lai. Do đó đối với Ôn Tĩnh mà nói, đấy không hẳn là phản bội, chỉ là những chuyện liên quan đến cô đã cùng với sự trưởng thành rời khỏi sinh mạng của anh, hóa thành một vết hằn trong lòng anh. Mang vết thương của thời niên thiếu cuồng vọng. Nếu như lúc trước không gặp nhau, sẽ không có cuộc hội ngộ của ngày hôm nay. Trải qua bao nhiêu năm, đến cuối cùng họ vẫn phải buông tay đối phương. Ôn Tĩnh biết rõ ràng rằng mối tình đầu của cô đã thực sự triệt để ra đi rồi. Ra đi trong thành phố chôn vùi mộng tưởng, ra đi trong tuổi xuân không có đường lui, ra đi trong cái gọi là khe hở của cuộc sống. Thất vọng không? Hối hận không? Suy sụp không? Bất lực? Những cảm giác này có lẽ đều có, nhưng cô không thể làm gì hơn. Mối tình đầu câu chuyện đẹp như thế, họ đã không thể đảm đương lần nữa. Đỗ Hiểu Phong cúp máy, vội nói xin lỗi với Ôn Tĩnh. Cô lắc đầu cười bảo không sao. Lúc chia tay, không ai trong họ lộ ra thần sắc thương cảm. Quá khứ có tươi đẹp thế nào thì cũng phải từ bỏ. Chững chạc mới là tư thái cần phải có. Sau khi nói lời tạm biệt, cả hai đi về hai hướng khác nhau. Giây phút ấy, Ôn Tĩnh thầm nghĩ có nên bắt chước Rika trong phim Tokyo Love Story, quay đầu lại nhìn Kanchi đi khỏi tầm nhìn của mình, hòa vào trong quần người hay không. Tuy nhiên, cuối cùng cô cũng không thể làm thế, chỉ dừng lại một giây sau đó tiếp tục giải bước tiến thẳng về trước. Cô quyết định bắt đầu từ giây phút này chính thức ra khỏi cuộc sống của Đỗ Hiểu Phong. Chính thức để lại sau lưng mối tình đầu của mình. Chính thức để cho thiếu niên năm xưa trở thành quá khứ. Và do đó, cô đã không nhìn thấy Đỗ Hiểu Phong quay đầu lại sau ba bước đi. Anh đứng đó nhìn Ôn Tĩnh từng bước đi xa. Anh biết việc này sẽ mãi mãi không tồn tại trong ký ức của Ôn Tĩnh. Đồng cát rơi xuống mặt đất, cuối cùng chỉ hiện ra phía bên mặt của anh. Khi Ôn Tĩnh rẽ qua góc đường, Đỗ Hiểu Phong cũng mỉm cười quay lưng bước đi. Bầu trời ở Bắc Kinh không có ngân hà, ngay cả ngôi sao cũng không thấy. Buổi tối về nhà, Ôn Tĩnh đã gọi điện cho Giang Quế Minh. Trước đây khi gọi điện cho anh, Ôn Tĩnh luôn cảm thấy có hơi áy náy. Cô sẽ tự nhiên hỏi mình, nếu như không có giọng nói tựa như Đỗ Hiểu Phong, cô có còn để tâm Giang Quế Minh đến vậy không? Song hôm nay, sau khi gặp Đỗ Hiểu Phong, Ôn Tĩnh đã không còn cảm giác này nữa. Cô nghĩ chỉ là một cơ hội, cô chỉ là gặp được một người mà mình trông chờ vào lúc vừa khớp. Giọng của Giang Quế Minh có hơi dầu dĩ, anh nói với Ôn Tĩnh. Kỳ báo tháng 1 năm 2006 không mấy dễ tìm, đó là quyển sổ nhỏ tặng kèm, cơ bản sẽ bị người ta vứt ngay khi mua về. Ôn Tĩnh cười nói, bỏ đi, khỏi tìm nữa. Hả? Giang Quế Minh ngạc nhiên, xem như là để lại chút tiếc nuối vậy. Ôn Tĩnh dựa vào đầu giường. Nếu như tìm đủ hết, có lẽ Mạnh Phàm sẽ lại dần bị lãng quên. Ừ. Giang Quế Minh cười. Vậy có phải là em đang cho anh ám thị không? Chuyện mà chúng ta đã nói với nhau ấy, em còn nhớ chứ? Nhớ. Ôn Tĩnh đỏ mặt cúi đầu. Anh thích em. Khác với sự thẹn thùng của Đỗ Hiểu Phong, giọng nói của Giang Quế Minh trầm và kiên định, mang một âm sắc mê hoặc. Ừ. Ôn Tĩnh khẽ hồi ứng. Em không nói gì sao? Anh rất là mong chờ đấy. Giang Quế Minh không giấu được niềm vui. Vậy thì phải xem biểu hiện của anh rồi. Ôn Tĩnh bật cười. Được, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé. Giang Quế Minh nói ngay. Ngày mai em làm buổi sáng, vậy buổi trưa anh đến tìm em. Không, em không ăn cơm hộp. Buổi tối, tối mai anh đưa em đi dùng một bữa tối lãng mạn. Được. Ôn Tĩnh vui vẻ nhận lời. Ôn Tĩnh à, chúng ta hẹn nhau rồi nhé. Giang Quế Minh nói từng chữ một. Họ không chỉ hẹn nhau một bữa tối, còn là tương lai của hai người. Hẹn nhau rồi. Ôn Tĩnh gật đầu đáp lại một cách trịnh trọng. Gác máy xuống, Ôn Tĩnh tìm ra một thùng giấy cứng thu xếp lại tạp chí của Mạnh Phàm. Từ tháng 3 năm 2005, khi anh bắt đầu làm ký giả thực tập, cho đến tháng 4 năm 2009, trước khi qua đời, ngoại trừ quyển sổ tặng kèm trong đặc san đó, Ôn Tĩnh tìm được tổng cộng là 50 quyển hạ lữ. Trong đó có 6 quyển là hồi ức của anh, Ôn Tĩnh luôn để riêng qua một bên. Ban đầu, có một suy nghĩ duy nhất là tìm những cuốn tạp chí này. Giờ đây, tĩnh tâm lại xem từng quyển một. Ôn Tĩnh mới phát hiện, thì ra đã xảy ra nhiều chuyện như thế trong quá trình tìm kiếm. Quyển đầu tiên, cô ngẫu nhiên mua được ở sạp báo bên xe điện ngầm. Sau đó quen biết Giang Quế Minh, tìm được một số, Giang Quế Minh hứa sẽ giúp cô. Mà xài quỷ khiến lại nhờ Kim Vi Vi lấy hàng trong kho ra. Sau đó, tự cô đăng bài trên mạng, thu thập được từ tay của những người xa lạ ở những góc gác của thành phố. Đỗ Hiểu Phong cũng gửi cho cô vài quyển, cuối cùng lại là Kim Vi Vi chủ động giúp đỡ. Xếp quyển hạ lữ cuối cùng vào hộp, Ôn Tĩnh thở nhẹ một cái. Cái bảo tồn trong này là đời người ngắn ngủi của Mạnh Phàm, còn cái lưu lại trong lòng người là hồi ức dai dẳng. Ôn Tĩnh biết ơn Mạnh Phàm, cùng với ngòi bút của anh, cô không chỉ tìm được tạp chí, còn có những việc khó quên của ngày tháng thanh xuân. Mặc dù những việc đó đến cuối cùng cũng đã bị từ bỏ, người đã ra đi sẽ mãi tồn tại trong lòng người ở lại, người còn sống thành kẻ xa lạ, nhưng chí ít vẫn đã khẳng định thêm một lần nữa,

Đó là một bí mật phản bác lại toàn bộ quá khứ của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net